Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 815, chương 815. Vậy ta làm cho ngươi cái giải phẫu lấy ra. Cái gì? Thân thể của ta thế mà bị Gorosei làm quá thủ cước. Vậy làm sao bây giờ? Bạch Thủy đại ca, ngươi có biện pháp nào không có thể lấy ra những này chip? Ta không nghĩ đến thời điểm bị Gorosei khống chế tổn thương ngươi. Vừa nghe đến thân thể của mình bị Gorosei làm quá thủ cước, tương lai có thể sẽ bị bọn hắn khống chế. Gấu trắng lúc này liền gấp, vội vàng hỏi thăm Bạch Thủy có biện pháp nào không lấy ra trong thân thể của hắn những này chip. Ha ha ha, ngươi không cần phải gấp, ta đã nói cho ngươi chuyện này. Vậy liền đại biểu ta có biện pháp lấy ra thân thể ngươi chip. Bất quá ngươi nghĩ kỹ, lấy chip quá trình có thể sẽ đối thân thể của ngươi có chỗ tổn thương. Ngươi nhất định phải tiếp tục tiến hành tiếp. Bạch Thủy đầu tiên là ngửa đầu ISO, sau đó sắc mặt biến thành nghiêm túc lên, nhìn xem gấu trắng gần như ép hỏi. Ta xác định, ta tuyệt đối không thể chịu đựng trong cơ thể của mình có thể thao tác thân thể ta chip. Ta hoàn toàn không biết bọn hắn sẽ lúc nào thông qua những này chip thao túng ta. Ta không muốn thương tổn Bạch Thủy đại ca cùng Aki đại tỷ. Gấu trắng thần sắc vô cùng chăm chú nhẹ gật đầu. Đối với hắn mà nói, Bạch Thủy cùng Aki an toàn, so tính mạng của hắn còn muốn càng trọng yếu hơn. Nếu như bởi vì hắn mà dẫn đến Bạch Thủy cùng Aki tính mệnh nhận uy hiếp, hắn tình nguyện tự sát thân vong. Đã ngươi khẳng định như vậy, vậy ta lại bắt đầu. Quá trình khả năng có chút đau nhức, ngươi hơi nhẫn nại một chút. Bạch Thủy đứng dậy, từ trong ngực móc ra một bình chất lỏng màu đỏ đưa cho gấu trắng. Đây là cơ bắp buông lỏng dược thủy, uống hết về sau, quá trình này liền sẽ không đau đớn như vậy. Gấu trắng tiếp nhận cơ bắp buông lỏng thuốc nước sau, cái gì cũng không nghĩ, liền trực tiếp ngửa đầu uống vào. Vậy ta bắt đầu. Nói, Bạch Thủy trên tay liền toát ra một thanh đỏ lam giao nhau năng lượng tiểu đao. Trống rỗng lơ lửng, đến gấu trắng đầu bên cạnh, liền đem cắt xuống dưới. Mặc dù uống xong cơ bắp buông lỏng dược thủy, nhưng là làm Bạch Thủy dùng năng lượng tiểu đao mở ra đầu hắn ra trong chớp nhoáng này, gấu trắng y nguyên vẫn cảm giác được một cỗ rất nhỏ đau đớn truyền đến. Nhưng là mở cung đã không có quay đầu tiễn. Bạch Thủy cũng biết rõ đạo lý này. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu kéo dài tới gấu trắng trên đầu cái này vết cắt. Chờ vết cắt kéo dài tới không sai biệt lắm thời điểm, Bạch Thủy ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Trong tay năng lượng tiểu đao liền hóa thành một cỗ quyên mảnh xúc tu từ nơi này vết cắt thò vào. Gấu trắng trong đầu, Gorosei thẳng vào gấu trắng trong đầu chip. Tổng cộng 5 mảnh, mỗi phiến chỉ có ngón út giáp đóng lớn như vậy, mà lại dị thường yếu ớt, dễ dàng vỡ vụn, không cẩn thận liền sẽ hóa thành mảnh vỡ khảm tại gấu trắng trong đầu. Đến lúc đó, liền cần tìm tới thầy thuốc chuyên nghiệp lấy ra. Nhưng cái này cũng không hề là vấn đề mấu chốt. Bạch Thủy tin tưởng những này chip cùng Gorosei là có trực tiếp liên hệ. Nếu như những này chip hư hại, bọn hắn tự nhiên sẽ trước tiên cảm ứng được. Đến lúc đó, ai có thể cam đoan những này chip không có tự hủy năng lực đâu. Nếu như không có, kia là vạn hạnh, vạn nhất có đâu, Bạch Thủy rất có thể liền đem đau mất gấu trắng cái này đại tướng. Bất quá kết quả sau cùng vẫn tương đối lạc quan. Bạch Thủy lấy thuần thục thao túng kỹ thuật đem khảm nạm tại gấu trắng trong đầu 5 viên chip, toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hại lấy ra ngoài. Tốt, hoàn thành, người trước tĩnh dưỡng mấy ngày, vết thương này đại khái liền tốt. Bạch Thủy vỗ vỗ tay, thở phào một cái. Tại không thành công trước đó, cho dù là hắn cũng không dám đánh cược nói có thể làm được. Được rồi, ta đã biết, gấu trắng gật gật đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.